Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, không thể đều chiếm được. Ngay tại Túc Linh Quốc, yêu tu nhóm đem đường này vĩnh bất thạch hóa thần công truyền cho Trịnh Hùng. Bọn họ thời điểm, cái kia Bắc giới quốc tôn chính cũng mang theo hắn cái kia hai cái nghe nói tinh thông trận pháp sư. Đệ hướng sân trống đi tới. Tôn Chính sắc mặt có chút khó coi, mím môi không nói lời nào. Hắn bên người cái kia mập lùn sư đệ lại một đường tại ục ục thì thầm nói. Ngoặc kép, Vương sư huynh nói đến cũng không quá hợp lý. Hướng trong nước tìm kiếm chỉ sợ phương hướng không đúng. Theo tiểu đệ nhìn đến, cái này sân trống khả năng mới là tuyển bạt chỗ. Hẳn là có chút cổ quái. Chấm ngoặc kép, Tôn Chính mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn khoát tay. Cái kia mập lùn yêu tu thấy thế nhất thời im lặng. Tiếp lấy ba người cùng đi đến sân trống bên trong. Tôn Chính đánh giá trận này từ yêu tu. Cao mày nói, các ngươi Túc Linh Quốc mấy vị còn ở nơi này truyền thụ công pháp a? Không bằng chúng ta, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là Tôn Chính lời còn chưa dứt, bỗng nhiên sân trống chính bên trong truyền đến ầm ầm âm hưởng. Tiếp theo từ lòng đất chậm rãi thăng lên một cái thạch đài to lớn. Nhìn qua giống như là cái đấu pháp đài. Chúng yêu tu nhất thời đều sửng sốt. Bọn họ ánh mắt đều bị cái này bất chợt tới tình huống hấp dẫn. Ào ào hướng về cầu thang đá nhìn qua. Lập tức phát hiện cầu thang đá ngay phía trên lóe ra một cái lớn chừng cái đấu chùm sáng. Một khỏa lớn chừng hột đào chân châu ở bên trong nổi lơ lửng. Tản ra một cỗ khí tức thần bí. Nhìn đến cái này sân trống chỗ sớm có thiết trí. Chỉ cần tiến người tới đều đủ tụ tại cái này hư không trên trận. Liền sẽ phát động đấu pháp đài cùng một hệ liệt nó đồ vật xuất hiện. Các ngươi nhìn, đó là vật gì? Lóe ánh sáng cái kia. À, cái kia chính là văn tiền bối tặng châu đi. Đúng đúng, khẳng định không sai. Hẳn là khỏa này chân châu. Chúng yêu tu trông thấy khỏa này chân châu về sau. Đều kích động lên, từng cái nóng lòng muốn thử. Thần thái đều rất khẩn trương. Lúc này đã có 5-6 cái yêu tu bay người lên trước. Hướng về cái kia chân châu chộp tới. Tôn Chính tốc độ nhanh nhất. Xông lên phía trước nhất. Trong miệng còn quát to. Đều cút đi. Chân châu là ta. Chu Ninh cùng Hà Tinh thấy thế. Cũng đều nóng lòng muốn thử lên. Đang muốn thả người bay ra. Thế nhưng là lại dừng lại. Hướng Lương Thành nhìn qua. Đã thấy hắn đứng tại chỗ bất động, ánh mắt nhìn lấy phi thân lên, hướng về chân châu bay đi Tôn Chính, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, nhìn đến Lương Thành cái này trí tuệ vững vàng bộ dáng. Chu Ninh Hà Tinh nhất thời biết khỏa này chân châu cũng không phải dễ cầm như vậy. Cái này Tôn Chính chỉ sợ là muốn ăn điểm đau khổ. Sau đó cũng yên tĩnh nhìn lấy cái này Tôn Chính, quả nhiên, phanh, một thanh âm vang lên về sau. Tôn Chính cùng hắn 5-6 cái sông về phía trước đi yêu tu bị một cỗ lực lượng bắn ra. Trên không trung không vững vàng thân hình. Ba ba ba, địa đều ngã xuống. Rơi trên mặt đất, từng cái rơi ngã chỏng vó lên trời cực kỳ chật vật. Còn nhấc lên một đoàn bụi đất. May ra khỏa này chân châu tựa hồ không muốn đả thương người. Lực lượng kia đánh có cháu chính các loại người chật vật không chịu nổi. Lại không có tránh thức thương tổn đến bọn họ. Mấy vị này yêu tu trước mặt mọi người xấu mặt. Sắc mặt ngượng ngùng từ dưới đất bò dậy. Biểu lộ đều rất khó chịu. Ha ha ha. Lương Thành cười to 3 tiếng. Sau đó nói. Chư vị. An tâm chớ vội. Văn tiền bối tặng châu cũng không phải tùy ý loạn đoạt liền có thể được đến. Không có muốn các ngươi mạng nhỏ đã coi như là văn tiền bối tại thiết trí cái khảo hạch này lúc thủ. Hạ lưu tình, mọi người không muốn tất cả là hiệu suất mới có thể càng cao. Nếu như các ngươi sớm minh bạch đạo lý này, đi vào đại cấm đến trước hết ở đây tập trung, làm sao đến mức tốn thời gian phí sức như cái không có đầu con ruồi đồng dạng khắp nơi tìm kiếm. Tôn Chính trước mặt mọi người xấu mặt, trong lòng đang không nhanh, nhìn đến Lương Thành ở chỗ này phát biểu, trong lòng càng là khó chịu, sau đó quát nói. Họ Ngao, bớt ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Vậy theo ngươi nói phải làm gì? Lương Thành lạnh hừ một tiếng. Hừ, họ Tôn, đừng tưởng rằng đoạt đến nhanh liền có thể cầm tới văn tiền bối cái kia khỏa tặng châu. Người nhìn kỹ một chút cái kia cầu thang đá tử, lại nói cho ta đó là vật gì. Tôn Chính sững sờ, ánh mắt hướng về cầu thang đá tử nhìn qua, sau đó có chút không xác định nói. Cái kia cầu thang đá tử, hẳn là một cái đấu pháp đài đi. Nhìn đến ngươi còn không có ngốc đến nhà. Lương Thành nói, đó chính là cái đấu pháp đài. Theo tình huống này nhìn đến, văn tiền bối ý tứ thì rất rõ ràng. Cái kia chính là mọi người đều đến trên bàn theo thứ tự đấu pháp. Tham gia tuyển bạt, sau cùng thu được thắng lợi người mới có thể thu được tán thành. Được đến hạt châu kia. Chúng yêu tu nghe vậy về sau đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này a, có đạo lý, vốn là không nên lung tung tranh đoạt đi. Thế nhưng là không biết mọi người cần phải như thế nào đấu pháp. Đến cùng là thế nào một cái điều lệ đâu. Quần ẩu vẫn là đơn đả độc đấu. Thay phiên phía trên vẫn là đánh lôi đài. Lương Thành hướng đấu pháp trên đài nhất chỉ, như là ngao nào đó đoán không lầm lời nói. Hẳn là mọi người thay phiên lên sân khấu. Trên bệ đá tự nhiên sẽ xuất hiện cùng ứng đối tay. Đối thủ kia có lẽ là hư ảnh. Có lẽ là khôi lỗ. Tóm lại lại là một trận khảo nghiệm. Sau cùng biểu hiện kẻ ưu tú nhất mới sẽ nhận được tán thành. Từ đó được đến khoản này quý giá trân châu. Nghe Lương Thành lời nói. Tại chỗ mấy vị thông hiểu trận pháp ưu tú nhóm đều quan sát tỉ mỉ lấy đấu pháp kia đài. Xem chừng một hồi lâu, sau đó ào ào gật đầu nói. Nói không tệ, tình huống hẳn là dạng này. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Hiện tại liền chuẩn bị bắt đầu đi. Tôn Chính tự cao tu vi bất phàm, chiến lực cường đại, nhất thời lại nóng lòng muốn thử lên. Lương Thành lạnh lùng nói. Chư vị, chớ có xúc động, làm việc trước đó tốt nhất trước xem tình huống một chút. Bằng không tùy tiện hành động. Hoặc là cũng là trước mặt mọi người xấu mặt, càng không may lúc thậm chí còn có thể mất mạng. Cái này giáo huấn chẳng lẽ còn không có ăn đủ sao? Tôn Chính sững sờ, nhìn lấy đấu pháp kia đài, trong miệng trần chờ nói. Làm sao lại thế? Phía trên đấu pháp đài còn nguy hiểm đến tính mạng. Ta không tin, tuy nhiên Tôn Chính trong miệng nói đến cứng rắn, làm ra một bộ không tin bộ dáng. Thế nhưng là thân thể cũng rất thành thật, cước bộ cũng dừng lại, không có tùy tiện lên sân khấu. Hiển nhiên lúc trước ăn trước mặt mọi người xấu mặt thua thiệt. Ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Lương Thành nói, văn tiền bối đương nhiên sẽ không thương tổn hậu bối. Lên sân khấu đấu pháp đài tự nhiên không đến mức hội mất đi tính mạng. Chỉ bất quá bây giờ tình huống lại có chút khác biệt. Không nên quên còn có dị giới sinh vật tại cái này đại cấm bên ngoài nhìn chằm chằm. Mọi người như là vì tham gia tuyển bạt làm đến sức cùng lực kiệt. Đến thời điểm những cái kia dị giới quái vật muốn là công phá đại cấm. Tại chỗ chư vị chỉ sợ đều là một con đường chết. Đúng thế, kém chút đem vấn đề này cho quên. Cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Chúng yêu tu lúc này mới nhớ tới hiện tại Sùng Vũ tiểu thế giới đang bị dị giới quái vật xâm lấn. Mọi người tình cảnh đều xem như tràn ngập nguy hiểm. Lương Thành đi tới đấu pháp dưới đài. Cẩn thận cha nhìn sau một lát hướng về một cái nhô lên chỗ vỗ. Sau đó nói, văn tiền bối chỗ bố trí cái này đáy hồ đại cấm khống chế chung khu cần phải ngay ở chỗ này. Cần phải có thể thông qua cái này nhìn đến đại cấm bên ngoài tình huống. Vậy chúng ta thì đến xem bên ngoài là tình huống như thế nào đi. Nói xong Lương Thành vươn tay ấn. Tại cái kia nhô lên chỗ. Hướng bên trong đưa vào một số nội tức. Nhất thời theo trước người hắn trên mặt đất dâng lên một cái đài điều khiển đến. Phía trên lóe ra các loại ánh sáng. Đại biểu cho đại cấm không cùng vị trí tình huống cùng cái này đại cấm trước mắt tổng tình huống. Hắn thông hiểu trận pháp yêu tu thấy thế đều vây đi qua. Sợ Lương Thành tại khống chế chung khu làm thủ đoạn gì? Túc Linh quốc chúng yêu tu nhìn đến cái này tình hình. Sợ Lương Thành ăn cái thiệt thòi gì? Cũng đều theo sau, chuẩn bị che chở hắn. Lương Thành bởi vì cũng không tính làm thủ đoạn gì. Cũng là không thèm để ý những cái kia yêu tu vây quanh. hắn chỉ là chỉ vào trong lúc này trụ cột đài điều khiển phía trên một số tình huống nói ra. Nơi này là giám thị đại cấm tình huống bên ngoài đầu mối then chốt chỗ. Như là mọi người không có ý kiến, ta liền đem nó mở ra nhìn xem. Cái kia mấy vị hắn yêu quốc yêu tu cũng nhìn ra được tình huống xác thực như thế. Cái này đài điều khiển đồng thời không có gì có thể tính kế cùng ở cái này đại cấm bên trong đồng. Bọn thủ đoạn, sau đó đều ào ào gật đầu nói. Ngao sư huynh nói không sai. Hiện tại là cần phải nhìn xem tình huống bên ngoài. Sau đó Lương Thành nhẹ nhàng vỗ cái kia khống. Chế đầu mối then chốt. Nhất thời theo chỗ đó bắn ra một đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng. Sau đó hình chiếu đến giữa không trung. Hình thành một màn ánh sáng. Ngay sau đó tia sáng kia màn bên trong dần hiện ra một mảng lớn vô cùng rõ ràng hình ảnh. Chúng yêu tu xem xét liền biết rõ cái kia màn sáng bên trong chính là cái này đáy hồ đại cấm tình. Huống bên ngoài biểu hiện. Thấy rõ ràng tình huống về sau. Chúng yêu tu không tự chủ được đều hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy hiện tại đại cấm tường ngoài phía trên đã bò đầy loại kia kỳ lạ buồn nôn màu xám dị giới. Sinh vật, chính cầm cái kia như nước chảy nhúc nhích tỉ mỉ chân đánh lấy đại cấm. Phát ra, đinh đinh đang đang âm hưởng. Bọn họ đang nỗ lực đem cái này đại cấm hóa đá. Sau đó lại tấn công vào đến. Thế nhưng là cái này đáy hồ đại cấm có thể không tầm thường. Khôi phục năng lực cực mạnh. Tại những thứ này dị giới quái vật duy trì liên tục không ngừng công kích đến. Lại sừng sững bất động. Có thể là như vậy tiếp tục kéo dài. Đối cái này đáy hồ đại cấm tiêu hao vẫn là không nhỏ. Lấy Lương Thành cầm đầu thông hiểu trận pháp yêu tu nhóm đối với cái này đại cấm có thể hay không? Ngăn cản thời gian nửa tháng. Trong lòng đều không chắc. Không tốt. Tại sao có thể có nhiều như vậy dị giới quái vật? Bọn họ ngay tại phá hư cái này đáy hồ đại cấm. Chúng yêu tu nhìn đến cái này tình hình. Đều quá sợ hãi. Mọi người đừng hốt hoảng. Lương Thành nhìn kỹ một chút đại cấm tình huống. Sau đó mở miệng an ủi. Cái này đáy hồ đại cấm là độ kiếp tiền bối thủ bút. Kiên cố dị thường. Những thứ này dị giới quái vật muốn phá vỡ cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi chúng ta còn có thể hợp lực đem mọi người chỗ học đường kia phòng hóa đá công pháp. Truyền đến đại cấm bên trong. Trợ giúp đại cấm thủ ngữ. Khác không nói. Kiên trì hơn nửa tháng vẫn là có thể làm đến. Đúng đúng. Trước mắt việc cấp bách chính là muốn bảo vệ tốt đại cấm. Không thể để cho những quái vật kia tấn công vào đến. Như là đại cấm có sai lầm. Tất cả mọi người là một con đường chết a. Hiểu được trận pháp chúng yêu tu nhìn đến cái này tình huống. Đều ào ào phụ họa Lương Thành phán đoán. Lương Thành nói. Cho nên chúng ta mọi người hiện tại không thể đem khí lực hoa ở cái này tuyển bạt phía trên. Văn tiền bối cái này tặng châu ti tốt. Mọi người vẫn là muốn có mệnh cầm mới là. Như là vì được đến khỏa này chân châu. Đem chính mình làm đến sức cùng lực kiệt. Tại thời khắc mấu chốt bảo trì không ngừng đại cấm lời nói. Vậy là không có đường sống. Ai? Tại sao có thể như vậy? Tôn Chính thở dài một hơi. Biết Lương Thành nói không giả. Thế nhưng là rõ ràng nhìn đến cái kia khỏa mang theo độ kiếp tiền bối suốt đời công lực thậm chí. Truyền thừa chân châu ngay tại trước mắt. Lại không thể đi chiếm lấy cảm giác đúng là rất khó chịu. Lương Thành liếc Tôn Chính liếc một chút. Lại nhìn đến mấy cái yêu tu đều mặt lộ vẻ tham lam nhìn qua cái kia khỏa chân châu. Trong lòng nhất thời có chút bận tâm. Sợ bọn gia hỏa này muốn là khắc chế không được chính mình tham lam. Sau cùng liều lĩnh cướp đoạt khỏa này chân châu lời nói. Sau cùng rất có thể sẽ suy yếu thủ ngữ cái này đáy hồ đại cấm lực lượng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.